Ta tu tiên tại gia tộc, chương 312, liên tiếp trúc cơ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần thứ 3 là lợi ích của việc tạo ra quan hải tiên thành. Lợi ích của quan hải tiên thành có thể chia làm hai phần. Một phần là lợi nhuận từ sản xuất gia tộc, một bộ phận khác là thuế của các thương nhân khác. Tuy rằng hiện tại lợi ích từ quan hải tiên thành còn kém hơn quân nhu thương nghiệp, nhưng cũng vượt qua lợi nhuận đến từ ở Quảng An Phủ Tiên Thành cùng Linh Nhật Tiên Thành. Hơn nữa, tương lai quan hải tiên thành không ngừng lớn mạnh, tòa tiên thành này sẽ trở thành bàn cơ bản quan trọng nhất của Trần gia cùng cửa khẩu ngoại thương. Đây cũng là nguyên nhân Trần Đạo Huyền phí nhiều tâm tư muốn thay đổi tiền tệ giao dịch của nó. Hiện tại thực thi linh thạch tệ nhìn như không cần thiết, nhưng chính vì lực cản nhỏ của tiên thành mới dễ dàng áp đặt các quy định. Nếu không, đợi đến khi quan hải tiên thành thật sự phát triển đủ để sánh ngang với tiên thành phủ Quảng An, thậm chí còn lớn hơn, tác động của việc thay đổi tiền tệ vào thời điểm đó và khó khăn quy định có thể lớn hơn nhiều. Con người không có lo xa thì cũng phải lo gần. Nếu Trần Đạo Huyền là một tộc nhân Trần thị bình thường, đương nhiên không cần suy nghĩ lâu dài như vậy, chỉ cần chuyên tâm tăng lên thực lực của mình là đủ rồi. Nhưng hắn là tộc trưởng Trần Thị, quyết định của hắn liên quan đến sự phát triển trong tương lai của gia tộc. Hắn đã phải lên kế hoạch trước cho sự phát triển lâu dài của gia tộc. Không nghĩ tới, đảo mắt cái hai người các ngươi đều sắp trúc cơ. Thời gian trôi qua thật đúng là nhanh. Trần Đạo Huyền nhìn Trần Đạo Sơ cùng Trần Đạo Liên, cảm khái nói. Đúng vậy, Trần Đạo Liên gật gật đầu. Bây giờ ngẫm lại cuộc sống của chúng ta khi đó ở biệt viện Xích Đồng Sơn động phủ, quả thực giống như là nằm mơ vậy. Hắc hắc, Trần Đạo Sơ cười ngây ngô. Ố, sau này sẽ càng ngày càng tốt. Trần Đạo Huyền cười nói. Trúc cơ cần chú ý, ta cũng dặn dò xong. Các ngươi không chỉ có trúc cơ đan, còn có pháp khí bản mệnh nhị phẩm tạo hóa bạch liên. Chỉ cần các ngươi không loạn, trúc cơ sẽ không có vấn đề gì. Về phần linh mạch để trúc cơ thì đi quan hải tiên thành đi. Ta để linh phủ của ta ở quan hải tiên thành để hai người các ngươi trúc cơ. Linh mạch của gia tộc cũng cấp 2, nếu không ta sẽ ở linh mạch gia tộc trúc cơ đi. Trần Đạo Liên do dự nói. Không, vẫn là để cho ta đi linh mạch gia tộc trúc cơ, để Đạo Liên đi quan hải tiên thành. Ta sợ bình thường nàng tu luyện không nghiêm túc, khi trúc cơ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ngươi nói ai tu luyện không nghiêm túc đây? Trần Đạo Liên trừng mắt nói. Được rồi, đừng tranh giành. Các ngươi là đột phá tử phủ sao? Một linh mạch cấp 3 cũng không đủ cho hai tu sĩ luyện khí trúc cơ. Trần Đạo Huyền khoát tay áo. Nghe ta, đều đi quan hải tiên thành, ta tự mình hộ pháp cho các ngươi. Nghe vậy, Trần Đạo Liên cùng Trần Đạo Sơ liếc nhau đồng thanh nói. Vâng, thiếu tộc trưởng. Ngày hôm sau, Trần Đạo Liên và Trần Đạo Sơ chuẩn bị thỏa đáng, cùng nhau đi theo Trần Đạo Huyền tới quan hải tiên thành. Không nghĩ tới Trần Tiên Hạ lại chạy tới. Nhìn thấy Trần Tiên Hạ, mọi người nhao nhao hành lễ. Thập tam thúc, lão tộc trưởng. Ừ, Trần Tiên Hạ cười gật đầu, lập tức giận dữ nói. Hai tiểu tử các ngươi rốt cục cũng trúc cơ, chuyện lớn như vậy, nếu không phải Trần Đạo Lâm nói với ta, ta còn bị các ngươi giấu giếm. Khụ khụ, thập tam thúc, đây cũng không phải là đại sự gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần gia ta xuất hiện tu sĩ trúc cơ thứ hai và thứ ba, đây cũng không phải là đại sự. Ở ố, Trần Tiên Hạ giống như dạy bảo. Ta thấy mọi việc gần đây của ngươi hài lòng, quên hết chuyện trước. Thấy Trần Đạo Huyền bị lão tộc trưởng khiển trách, Trần Đạo Sơ cùng Trần Đạo Liên ở một bên che miệng muốn cười nhưng không dám cười, nghẹn đến khó chịu. Thập tam thúc dạy dỗ. Trần Đạo Huyền thấy thế chỉ có thể cười khổ. Mấy người nói xong, Trần Đạo Huyền dùng phi kiếm chở ba người Trần Tiên Hạ đồng loạt đi tới quan hải tiên thành. Cấm không trận pháp của quan hải tiên thành đối với tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên không có hiệu quả, điểm này cùng Linh Nhật tiên thành có chút tương tự. Một đường bay đến linh phủ của Trần Đạo Huyền ở quan hải tiên thành, giáng xuống độn quang. Trần Đạo Huyền chỉ vào hai chủ linh nhãn trong linh phủ nói, chỗ trúc cơ của hai người các ngươi phân biệt là hai linh nhãn kia. Hai chỗ linh nhãn kia, ta đều bố trí xong trận pháp cách âm cùng phòng hộ. Hơn nữa, Ta ở bên ngoài hộ pháp, quá trình trúc cơ sẽ không có bất luận kẻ nào quấy rầy, các ngươi an tâm trúc cơ là được. Vâng, thiếu tộc trưởng. Trần Đạo Sơ và Trần Đạo Liên nghe vậy, cảm kích chắp tay. Theo chân Trần Đạo Liên và Trần Đạo Sơ tiến vào mật thất bế quan trúc cơ, Trần Đạo Huyền xoay người nhìn về phía Trần Tiên Hạ nói. Thập Tam Thúc, ngài có chuyện gì muốn nói với ta sao? Trần Đạo Huyền mẫn cảm như thế nào, từ thái độ vừa rồi của Trần Tiên Hạ. Liền nhìn ra lão có chuyện không nói ra miệng, trên khuôn mặt tang thương của Trần Tiên Hạ tràn đầy thâm ý nhìn về phía. Trần Đạo Huyền nói, ta nghe nói ngươi ở Quan Hải Tiên Thành là một loại phù tiền mới muốn thay thế giao dịch linh thạch ở trong Tiên Thành. Đúng, là thật. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Đạo Huyền, Trần Tiên Hạ dặn dò, loại phù tiền này chỉ có thể sử dụng trong Quan Hải Tiên Thành, tuyệt đối không thể ra bên ngoài thực hiện, ngay cả trong Quảng An Phủ cũng không. Được, nói xong, nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt. Trần gia ta, quá yếu, ngoại trừ ngươi không có gì để dựa vào. Ta biết Thập Tam Thúc. Trần Đạo Huyền nặng nề gật gật đầu. Cách chương.